Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2282, chương 2285, Thập Đại Hoang Cổ tồn tại. Hắc ám đè ép, muốn đem Tam Đại Chí Cao hoàn toàn nghiền nát tại nội bộ. Vô Lượng Hoa, Thiên Lực, Tam Đại Chí Cao Thiên Thần vào giờ khắc này đồng thời bạo phát ra chói mắt, cực kỳ huy hoàng. Ở trận pháp lẫn nhau cảm ứng làm động tới lúc này, bọn họ lần nữa hợp làm một thể. An Lâm cảm giác trước trở lực đột nhiên hết sạch, sau đó hắn hắc ám liền không trở ngại chút nào bắt đầu trong chiều lúc này ép đi. Bất quá hắn biết, hết thảy các thứ này đều là phí công. Quả nhiên, hắc ám ở tiếp xúc trung tâm nhất thời điểm, toàn bộ biến thành màu đen thể lưu nhìn phía dưới rơi xuống. Hơn nữa để cho An Lâm mất bộ phận kia hắc ám quyền khống chế. Một cái tuấn mỹ cực kỳ thiên nhân, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, tóc dài phất phới, thập cánh mở rộng, vóc người thon dài đều đặn, nhìn cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Hắn bề ngoài với trước bốn cái thiên nhân cơ bản như thế. Duy nhất không giống nhau là sau lưng thập cánh, phía trên lại xuất hiện 10 loại hình thần khác nhau đồ đằng. An Lâm người khổng lồ, cái này thiên nhân, cảm giác không cùng một dạng. Tiểu tinh linh nhỏ giọng nói, đúng này chỉ sợ là tam tướng luân hồi chân thiên đại trận hoàn toàn thể. Lực lượng so với trước kia mạnh một đoạn. An Lâm nhẹ nhàng gõ đầu, tam đại chí cao theo chúng ta giao chiến, vốn là không phải là vì thắng chúng ta, mà là muốn dựa vào lượng lớn thiên lực theo chúng ta bỏ đi hao tổn, kéo dài thời gian, nhưng bây giờ, bọn họ hiển nhiên là kéo không đi xuống, phải cải biến phương châm rồi. An Lâm nhìn thiên nhân tộc phía sau cánh, thần sắc trở nên ngưng trọng mấy phần. Thiên nhân tộc thần sắc yêu nhã, nhìn An Lâm cùng ánh mắt của Valentina chung, lại cũng không có bao nhiêu địch ý, ngược lại lộ ra như mộc xuân phong nụ cười. Ta là đế ngũ, hoàn mỹ nhất thiên nhân, cũng là tối hậu thiên nhân. Hắn nói rất tự nhiên, nói rất chuyện đương nhiên, phảng phất đang trần thuật một sự thật. Tối hậu thiên nhân, An Lâm có chút thiêu mi. Nhìn về phía trên người đế ngũ ba cái đầu, tự tiếu phi tiếu nói, các ngươi không tính chơi đùa tự bảo, vạn nhất cái này đế ngũ không nghe các ngươi lời nói đây. Hừ, đừng nữa khích bác ly gián rồi, lần này đế ngũ trọng sinh, chúng ta dụng hết toàn lực giữ nguyên đế tứ thần hồn, đưa nó tích trữ ở vô lượng hoa nội hạch bên trong. Sinh mệnh thiên thần cười lạnh nói, An Lâm lúc này thật giật mình, hơi kinh ngạc địa nhìn về phía đế ngũ. Đế ngũ cùng An Lâm mắt đối mắt, khẽ mỉm cười, gật đầu nói, không sai, ta tuy ân là đế ngũ, nhưng cũng là đế tứ. Ta nắm giữ đế tứ linh hồn. An Lâm bất đắc dĩ, Valentina trên mặt hiện lên chút khó mà che giấu thất lạc. Nàng thiếu một lần khích bác ly gián cơ hội. Ha ha, ngươi có thể sống thêm một lần thì như thế nào? Nhiều lắm là lại hưởng thụ một lần lấy nhiều khi ít cơ hội mà thôi. Lưu Kim vai gánh cuồng đao. Ha ha cười nói, đế ngũ không có bị Lưu Kim lời nói khích bác tâm tình. Hắn nhìn một chút tại chỗ các cường giả, sau lưng phe cánh có chút rung rung. 10 loại màu sắc bất đồng thần quang từ phe cánh giữa dòng chảy mà ra. Thật giống như 10 đạo quanh co khúc chiết con sông, kia thần quang càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng chói mắt. Cuối cùng, ngay cả đế ngũ thân hình cũng hoàn toàn nuốt mất. Ngay sau đó, 10 tản ra cực kỳ cường đại khí tức kinh khủng thân hình. Ở thần quang bên trong chậm rãi xuất hiện, bọn họ từng cái cũng thả ra không trung. Đại dương, sinh mệnh, thiên lực. Này bốn loại đỉnh cấp lực lượng một loại trong đó, làm cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác bị áp bách cùng hít thở không thông cảm. Giống, một con da thịt giống như trời xanh mây trắng một dạng hoàn mỹ dung nhập vào không trung cự ngạc. từ lãnh đạo cao chậm rãi bay qua. Hai con người giống như không trung thái dương, ngưng mắt nhìn An Lâm đám người. TTT, một cái toàn thân bích lục đại dương cự mãng ở Bạch Quỳnh Hải cuồn cuộn, cuốn lên vạn trượng sóng dữ. Toàn bộ Bạch Quỳnh Hải cũng xuất hiện dáng vóc to vòng xoáy, phảng phất ở tôn nó làm chủ. Thanh thúy chuông gió vang lên, một cái chống giữ bách hoa ô dù thiếu nữ bước từ từ tới. Thanh xuân đầy, một con toàn thân đỏ thẫm thả ra đậm đà khí tức tử vong chó hoang. Diệc Bộ, Diệc Xu đi theo thiếu nữ sau lưng, bọn họ phía sau là một mảnh vô tận núi thây huyết hải. Tay cầm hai thanh kim xiên tráng hán, đạp đợt sóng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chung quanh hải vực mạo hiểm rậm rạp chằng chịt con mắt. Đưa mắt nhìn trời cao, dài vô số bướu thịt, toàn thân tái nhợt đại bằng, thân hình che khuất bầu trời. Mấy trăm dặm hai cánh nhẹ nhàng khẽ múa, chính là vạn dặm cuồng phong. Bốn cái đắm chìm trong thiên quang bên trong siêu phàm xuất trần thiên nhân, vẻ mặt tươi cười mà nhìn An Lâm. An Lâm cùng Valentina thấy đăng tràng quái vật, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bọn họ có thể cảm giác những sinh linh này là chân thực, là chân chính sinh mạng thể, không nên coi thường ba chúng ta đại trí cao nội tình a. Thiên Không Thiên Thần lạnh giọng mở miệng. Đế Ngũ nhìn đăng tràng rất nhiều nhân vật khủng bố, thanh âm như cũ nhu hòa, nhưng lại tựa như thiên âm có thể truyền đạt đến từng cái sinh linh trên người. Thiên Không Ngạc, Hải Dương Mãng, Địa Ngục Khuyển Cạnh Thần Hoa Nữ, Hải Vương Thần, Thương Vân Bằng, Xa Xôi Thánh Huy Tứ Thiên Nhân, mười mỗi người không giống nhau quái vật nghe nói như vậy, đều là lộ ra hiểu ý cười một tiếng thần sắc. Các ngươi nói sẽ đối ta lần nữa lấy nhiều khi ít. Nhưng bây giờ, chỉ sợ các ngươi không có cơ hội này. Dù sao chúng ta bên này càng nhiều. Cảm thụ thập đại hoang cổ tồn tại, đem cho các ngươi sợ hãi đi. Đế Ngũ nói chuyện vẫn là dùng rất bình tĩnh giọng đang nói. Hiển nhiên hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Lưu Kim các loại sáng thế thần linh cũng không có ổn thao thắng khoán ý khí. Bởi vì bọn họ phát hiện, trước mắt những quái vật này ở dung hợp trí cao quyền bính cùng với lượng lớn thiên lực sau, thật sự thả ra ngoài khí tức ba động lại không kém chút nào sáng thế thần linh. Nói cách khác, bọn họ đối mặt là ước chừng 10 vị sáng thế thần linh bao vây. Ta cùng Valentina đối phó Đế Ngũ, các ngươi đối phó còn lại, có thể làm được sao? An Lâm chậm rãi rút ra thắng tà kiếm, mở miệng hỏi, chúng sáng thế thần linh đều là ngẩn ra, sau đó nhìn về phía trước mắt những khí tức kia nhân vật khủng bố. Năm cái đối phó 10, đây là đang gọi bọn hắn nhất đả nhị sao? Còn thật thành đối phương lấy nhiều khi ít nữa à? Tam sinh linh cười hì hì nói, ai khi dễ ai còn chưa nhất định đây? Lưu Kim tuét miệng cười một tiếng, hắc thạch đầu ngón tay vũ động, ngân bạch trường thương theo ở hư không rũ ra từng cái hoa lệ thương hoa. Lãnh Diễm trên mặt cũng là hiện lên một nụ cười, chỉ là có phổ thông sáng thế thần linh cấp bậc khí tức mà thôi. Rất nhanh thì chúng sẽ hiểu, sáng thế thần linh giữa chênh lệch cũng là có thể rất lớn. An Lâm thấy sáng thế tiểu đồng bọn môn ý chí chiến đấu cũng rất cao. Cũng yên lòng, chuyên tâm đưa mắt về phía Đế Ngũ, mặt lộ mỉm cười nói, này chính là các ngươi đòn sát thủ cuối cùng rồi không? Hắn là biết, tam đại trí cao đây là một lần cuối cùng vận dụng tam tướng luân hồi chân thiên đại trận lực lượng. Lần này nếu là thất bại, bọn họ liền lại cũng không có dư thừa lực lượng đi thúc giục. An Lâm cũng biết, sinh mệnh thiên thần còn có một đòn sát thủ, đó chính là đạo chi bổn tướng, nhưng hắn không xác định nói gốc rễ sống chung tam tướng luân hồi chân thiên đại trận giữa. Có thể hay không sinh ra liên hệ nào đó, đem chiến lược mạnh nhất để lại cho Đế Ngũ, là hợp lý, địch nhân cuối cùng đòn sát thủ đã bị bước ra,